Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai vị tiên sinh, ta đi quá nhanh phải không? Thấy Kế Duyên và Thường Dịch không thể theo kịp tốc độ bước của mình, người binh sĩ dẫn đường nghĩ rằng gã đã đi quá nhanh. Dù gì đi nữa, đằng sau chỉ là hai thư sinh. Át hẳn trước đó cũng là đi xe ngựa đến đây, sau đó mới sớm rời xe ngựa và đi bộ từ xa trước khi tiếp cận tổng thành. Kế Duyên vội vàng nói với người binh sĩ, quân gia đừng lo lắng, chúng ta sẽ theo kịp ngài. Thường Dịch bên cạnh cũng gật đầu. Điều này khiến cho người binh sĩ hơi ngượng ngùng, vừa vào đầu bứt tai vừa nói, hai vị tiên sinh đừng xưng hô với ta như thế. Các ngươi là kẻ có học vấn, còn ta chỉ là một người đính, chỉ biết đối kháng với địch nhân mà thôi. Nhưng nếu muốn giúp cho tất cả mọi người có một cuộc sống tốt đẹp, thế thì vẫn phải dựa vào những người như hai vị. Không ngờ rằng một người tiểu binh thế mà lại có loại ý thức ấy. Kế Duyên không hề liếc mắt nhìn gã nhiều hơn, sau đó cùng Thường Dịch bước nhanh hơn chút. Hầu hết những binh sĩ xung quanh cũng đang nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Hai người đàn ông đó rõ ràng không mặc quân phục, thế nên bọn họ đoán xem hai vị kia là ai và đến đây làm gì. Tòa thành không lớn lắm, còn nhỏ hơn thị trấn trong huyện Đại Hà. Quẹo trái, quẹo phải, một vòng khá đâu. Cuối cùng ba người đến một tòa nhà nằm ngay trung tâm tòa thành. Nơi đây không chỉ lớn hơn những khu nhà khác mà còn có nhiều binh sĩ đứng gác hơn. Hai vị, đây là phủ tướng quân trong thành. Ngày thường, Liêu Tư Mã cũng ở đây. Nhưng hai vị phải gặp qua tướng quân rồi mới có thể gặp được Liêu Tư Mã. Đúng là phải như vậy. Kế Duyên đáp lại một câu, còn binh sĩ vội vàng chạy đến phủ tướng quân để thông báo. Không lâu sau, Kế Duyên và Thường Dịch đã gặp được vị tướng quân trong tòa thành này. Tướng mạo của y không phải dạng hung thần ác sát, nhưng cũng không đẹp trai lãng tử, mà lại khá là xấu xí. Nhưng tất cả các binh sĩ đều kính trọng y. Lúc này Kế Duyên và Thường Dịch đang đứng trong một căn sảnh phòng. Trong phòng có một chiếc bàn lớn, một chiếc bàn lại được một tấm bản đồ khá to trải lên. Trên bản đồ còn được đánh dấu dày đặc bằng rất nhiều ký hiệu. Vị tướng quân kia đang ngồi trên ghế sau chiếc bàn nhìn về phía Kế Duyên và Thường Dịch. Trong tay y có một bản viết tay của quân hậu từ Cổng Bắc, xác nhận là đã nhiều lần đối chiếu với các bản công văn khác, cũng hỏi rõ hai người đến đây làm gì. Các người đến từ quận Trung Đạo à? Suốt một thời gian rất dài chúng ta nơi đây vẫn chưa nhận được tiếp tế. Rốt cuộc tình hình bên kia thế nào? Lần đầu tiên trước đó các ngươi cho binh sĩ chuyển tin đến đây, nói là chiếu lệ là sẽ nhanh chóng vận chuyển quân lương và đồ tiếp tế đến nơi này. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả một khối gang cũng chẳng có. Vị tướng quân kia đứng lên khỏi ghế chỉ vào một nơi trên bản đồ. Chúng ta đã trấn thủ ở đây suốt 3 năm. Cũng không thể nhớ nổi là đã chém giết qua bao nhiêu trận, hy sinh bao nhiêu huynh đệ trong 3 năm này. Thế nhưng, tiếp tế của chúng ta đâu? Lương bổng quân sự mà chúng ta đáng được nhận đâu? Thậm chí ta còn biết rằng có một số huynh đệ đã phải cố gắng tiết kiệm lương bổng để chuyển về cho gia đình. Nhưng mà, phần lương bổng ấy cũng không thể chân chính đến được tay người nhà, mà e là đã rơi vào túi riêng của một số quan tham nào đó rồi. Trong sảnh phòng này có 3 người, vị tướng quân kia, Kế Duyên và Thường Dịch. Lời nói của y cũng không lớn vì sợ các huynh đệ bên ngoài nghe được, nhưng giọng điệu lại đầy khí thế, tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt ùa đến. Dù là người tu tiên, Kế Duyên và Thường Dịch vẫn cảm nhận được rằng có một luồng huyết sát chi lực ẩn tàng xung quanh vị tướng quân này, e rằng ngay cả bọn yêu ma tầm thường cũng phải sợ hãi y. Tuy nhiên, phần lực lượng này cũng không đáng kể với những người có đạo hạnh thâm hậu như bọn họ. Kế Duyên đành phải chắp tay lên bình tĩnh đáp. Tướng quân, ta và Thường tiên sinh cũng không phải là quan viên của nước Nguyên Triệu, chỉ là cố gắng thương lượng xin một tờ công văn để đến đây gửi thư mà thôi. Hai người chúng ta không biết gì về chuyện quân lương hay vật tư tiếp tế cả. Mong tướng quân minh xét. Đúng vậy, ta và Kế tiên sinh xuất phát từ quê nhà của Liêu Chính Bảo, đi một mạch đến đây, cũng chẳng biết rõ chuyện quân lương là gì. Nếu là Thường Dịch khi trước, mặc dù y cũng khá nho nhã, nhưng về cơ bản sẽ không nói nhiều lời như vậy với người phàm. Không phải vì y coi thường bọn họ, mà là không cần phải cố gắng giải thích như thế. Có quá nhiều người phàm mang tính cố chấp, thế nên chỉ cần nói một câu là đủ, không chịu hiểu thì thôi. Nhưng hiện tại, không chỉ vì đang đi cùng kế duyên mà y chấp nhận thay đổi thái độ là do gã phàm nhân trước mặt này quả thực đáng khâm phục. Hay đúng hơn là tất cả những binh sĩ trong cái tòa thành này đều là những người đáng kính trọng. Tướng quân kia thở một hơi thật dài, cố gắng hòa hoãn lại cảm xúc rồi ngồi xuống. Ta lỡ khiến hai vị tiên sinh sợ hãi rồi. Chuyện này thực sự không liên quan đến hai người mà. Ta không nên mất bình tĩnh với chư vị. Vị tướng quân đây cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, mà thật ra mọi binh sĩ trong tòa thành này đều có nỗi khổ bất đắc dĩ đấy. Họ không thể rút lui. Nếu họ rút lui, vậy cả nước Nguyên Triệu sau lưng sẽ rơi vào tình trạng thế nào? Hơn nữa, lệnh trấn thủ vẫn còn đó, dù muốn lui quân cũng không được. Nhân tiện trên đường tới đây, hai vị có biết về tin tức nào khác hay không? Ý ta là, chẳng phải mấy vụ quân tình gì cả, có thể nói ta nghe về đời sống của người dân các nơi hay không? Thường Dịch liếc kế duyên, có vẻ do dự xem có nên nói thật về những gì đang xảy ra hay không. Bất quá kế duyên vẫn gật đầu với y, sau đó nói. Một trận ôn dịch lớn vừa bùng phát ở nước Nguyên Triệu cách đây vài ngày, lây qua ít nhất 1/3 đất nước. Có vô số người bị nhiễm và người chết vì bệnh lên đến con số không thể đếm xuể nổi. Cái gì? Vị tướng quân kia ngồi thẳng người đứng lên, siết chặt cả hai tay vào thành ghế, tạo ra từng thanh âm kéo kẹt. Vậy tình hình ôn dịch hiện tại sao rồi? Quận Thường Cốc Đạo có bị ảnh hưởng hay không? Kế duyên đáp. Bệnh dịch đã được kiểm soát. Chỉ cần sau đó phía dưới điều phối hợp lý chắc chắn sẽ không bùng phát trở lại. Đáng tiếc thay, những người đã chết trong tràng tai họa kia sẽ không thể sống lại. Về phần nơi cụ thể phải gánh chịu tai họa lần này, chúng ta cũng không quá rõ ràng. Chủ yếu là do không biết địa danh nơi đó. Vừa nghe xong, vị tướng quân kia chợt bộc lộ ra dạng biểu cảm nửa buồn, nửa chế giễu. Điều phối hợp lý hả? Triều đình. Mà thôi, không nói đến nữa. Ta phái người đi gọi Điêu Tư Mã rồi, sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Đa tạ tướng quân. Huynh đệ cấp dưới nhận được tin nhà cũng là một chuyện đáng mừng. Nhân tiện, người đâu? Pha trà cho hai vị tiên sinh. Nghe mệnh lệnh, một binh sĩ bước vào nhận lệnh rồi bước ra bên ngoài. Sau một lúc chờ đợi, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mặc áo da, bước nhanh vào cùng với hai binh sĩ khác. Trên mặt toàn lộ ra vẻ phấn khích và vui mừng. Thư nhà ở đâu? Thư nhà ở đâu? Liêu Chính Bảo có giọng nói rất lớn, người chưa tới mà thanh âm đã văng vẳng từ xa. Trông y khác hẳn với nét hiền lành của phụ thân mình. Bước vào sảnh phòng, Liêu Chính Bảo chắp tay cúi đầu trước vị tướng quân, sau đó nhìn sang kế duyên. Thư nhà đâu? Thư nhà đâu rồi? Cuối cùng thì phụ mẫu của ta cũng hồi âm lại cho ta ư? Tìm được người có thể viết thư nhà không phải là dễ, mà nhà ta cũng không dư tiền để trả phí văn chương hộ. Chờ ta mong chờ bức thư này đã từ lâu lắm rồi, giờ rốt cục đã tới. Tâm tình của Liêu Chính Bảo rất kích động. Từ trong câu nói vừa rồi của y, có thể dễ dàng đoán ra rằng y đã từng viết rất nhiều phong thư gửi cho gia đình. Nhưng, đáng tiếc thay, chẳng có phong thư nào được gửi đến quê nhà cả. Kế duyên khẽ thở dài, chỉ hơi chắp tay chào y rồi nghiêm mặt nói. Cũng không phải thư viết tay, nhưng ta mang theo tín vật và lời nhắn đến đây. Vừa nói kế duyên vừa lấy một vật dài bằng cánh tay được quấn chặt từ vải sau lưng ra, sau đó đưa cho Liêu Chính Bảo. Liêu Tư Mã cũng vội vàng tháo lớp vải ra, rồi để xuống, trông thấy kiếm gỗ bên trong. Ngoài ra, trên thanh kiếm gỗ còn khắc một cậu bé và vài nét gạch nhỏ. Vừa rơm rớm nước mắt trong lúc chạm vào thanh kiếm gỗ do cha y làm khi còn nhỏ này. Như thể Liêu Chính Bảo được nhìn thấy thời thơ ấu vui vẻ của bản thân vậy. Đúng là của ta, là thanh kiếm gỗ mà phụ thân đã đeo cho ta. Ta không ngờ, nó vẫn còn đó. Không ngờ, phụ thân vẫn giữ ở đó. Rõ ràng, ta đã không thể tìm ra được trước khi nhập ngũ cơ mà. Liêu Chính Bảo bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn phía Kế Duyên và Thường Dịch. Phụ mẫu ta thế nào? Những người trong thôn vẫn khỏe chứ? Kế Duyên trịnh trọng đáp. Liêu Tư Mã cứ yên tâm, phụ thân và phụ mẫu của ngươi rất khỏe, ăn được ngủ được. Không những thế, phụ thân của ngươi còn vận động cả thôn dựng nên một khu nghĩa mộ để làm nơi chôn cất những bộ thi hài nơi hoang dã. Là một người tốt bụng, được rất nhiều người biết đến. Thế thì tốt quá. Cuối cùng Kế Duyên đã nở nụ cười nói. Nhân tiện, dù đã cao tuổi nhưng hai ông bà đã có thêm một đứa con. Tính ra ngươi lại có thêm một thân đệ đệ rồi, tên Liêu Bảo Quy, năm nay được 6 tuổi. Thật ư? Liêu Chính Bảo mừng rỡ ra mặt, nắm chặt cây kiếm gỗ bằng cả hai tay, sau đó mới vỗ mạnh đùi mình. Ây da, vậy nên để thanh kiếm gỗ này cho đệ đệ ta chơi. Sao lại mang đến đây làm gì? Phụ mẫu chỉ cần gửi lời nhắn là được rồi. Mà này, chẳng hay phụ mẫu ta có nhắn nhủ gì cho ta vậy? À thì... Kế Duyên luôn có khả năng ăn nói rất tốt, đã bao nhiêu lần dùng công phu mồm mép để cứu mạng và đặt ngược tình thế. Nhưng lần này, hắn lại nghẹn lời, sau đó mới bước đến gần Liêu Chính Bảo, thì thào nói riêng cho mỗi y đủ nghe thấy. Hai ông bà Liêu gia hy vọng rằng ngươi có thể trở về nhà. Tòng quân bao năm nay mà chưa về, họ rất nhớ ngươi. Liêu Chính Bảo sửng sốt một lúc, nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Sau đó, nhìn với những người khác trong sảnh phòng, cuối cùng nói thẳng ra. Gọi ta trở về ư? Y vừa nói xong, bầu không khí trong sảnh đột nhiên trầm hẳn xuống. Một vài binh sĩ bên cạnh nhìn về phía Liêu Chính Bảo, thậm chí vị tướng quân nơi đây cũng ngồi thẳng lưng lên nhìn y. Khi Liêu Chính Bảo nói lớn tiếng ra câu này, Kế Duyên thậm chí là Thường Dịch đã mơ hồ biết được câu trả lời mà y sắp sửa nói. Về phần Liêu Chính Bảo, sau khi nói xong thì vẫn nhìn chăm chăm vào thanh kiếm gỗ trong tay, im lặng hồi lâu mới nói gằn giọng từng chữ. Hai vị có năng lực lớn như vậy, liệu có thể giúp ta trở về nhà được không? Thường Dịch nhìn Kế Duyên, thấy hắn không lên tiếng mới mở miệng trả lời. Chút chuyện nhỏ ấy không làm khó được ta và Kế tiên sinh. Người thế đấy, chúng ta đã xin được công văn đến đây, nhiều đây đã đủ chứng minh năng lực của hai ta. Nhưng hai vị cũng chỉ là thư sinh chân yếu tay mềm, dù sau đừng có gia sản, giàu có, nhưng việc này còn liên quan đến các mối quan hệ nữa. Mà quan phủ cũng không phải là vật trang trí đâu. Có lẽ khả năng dễ dàng xin được một tờ công văn chính thức, nhưng nếu ta trở về như vậy chính là hành vi đảo ngũ, bị phát hiện sẽ mang tội xử trảm, có khi còn liên lụy đến người nhà. Nói không chừng, còn liên lụy đến hai vị tiên sinh nữa. Thường Dịch tiếp tục nói, đây là chuyện nhỏ, chúng ta vẫn giải quyết được. Ta không tin. Sau khi Liêu Chính Bảo nói xong, y ngẩng đầu nhìn Thường Dịch một cái trước khi tiếp tục nhìn chăm chăm vào thanh kiếm gỗ trong tay. Vị tướng quân đang ngồi bên kia dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Y siết chặt hai tay vào thành kế, trong nội tâm cũng tranh đấu không kém gì Liêu Chính Bảo. Ngay lúc vừa định mở lời san sẻ, Liêu Chính Bảo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Hai vị tiên sinh, cảm ơn các ngài đã mang tin nhà đến đây. Về phần thanh kiếm gỗ này, nhờ hai người thay ta trao lại cho đệ đệ. Liêu Chính Bảo trả lại thanh kiếm gỗ cho Kế Duyên, mở lời nói tiếp bằng một giọng điệu vô cùng kiên định. Phụ thân ta đã lập nên nghĩa mộ, còn là một người tốt bụng nổi tiếng ở chốn quê nhà. Tất nhiên, con trai ông ấy không thể trở thành một kẻ đảo ngũ đáng xấu hổ được. Quê nhà có huynh đệ của ta, nhưng nơi đây cũng có. Phiền hai vị tiên sinh trở về nói với phụ mẫu và đệ đệ của ta rằng, rồi đây Chính Bảo sẽ khải hoàn về quê. Còn bây giờ, ta không thể quay về được. Cuối cùng, Liêu Chính Bảo thở phào một hơi, ngay cả giọng nói dường như cũng đang run nhẹ. Kế Duyên thở dài, vỗ vai Thường Dịch rồi lắc đầu nhẹ, sau đó nói với Liêu Chính Bảo. Người có chắc chắn với quyết định này chưa? Thường Dịch cũng không thể không nói thêm vào. Người có biết ta và Kế tiên sinh là người phương nào không? Người nên biết rằng, nếu quay về, người không những được đoàn tụ với gia đình, mà còn nhận được phước đức mà người phàm khó có thể tưởng tượng. Người có biết là... Vậy ngài có biết tình nghĩa huynh đệ giữa ta và mấy nghìn đồng chí khác trong tòa thành này hay không? Liệu ngài có biết ta sẽ phải đau khổ dường nào nếu bỏ rơi bọn họ trở về quê nhà? Chỉ vừa nghĩ đến điều đó, lương tâm của ta đã phải cắn rứt liên tục, khó có thể bình an cho được.

Lúc còn cách khoảng 10 ngày trước khi về đến huyện Ninh An, Kế Duyên bỗng cảm thấy hôm nay mình bay đã đủ rồi. Chẳng trách tại sao vẫn tồn tại những phương pháp vượt qua các giới vực, dù người tu hành đến một trình độ nhất định đều có thể tự thân học được các thuật phi hành. Nhưng chuyến nữ hành dài trên phương diện như thế quả thực tốt hơn nhiều, nhất là khi gặp phải một đường bay một mình thế này. Đương nhiên Kế Duyên nếu thực sự muốn tán gẫu, chỉ cần thả đám chữ nhỏ kia là được. Khi đó chắc chắn cả khu vực xung quanh hắn còn náo nhiệt hơn cả một khu chợ bán rau. Bất quá vẫn nên gấp rút lên đường thì hơn. Bây giờ đã là giữa tháng 3, là mùa phục hồi của vạn vật. Theo độ cao giảm dần, mặt đất xuất hiện từng mảnh xanh đỏ. Các thảm thực vật đang đâm chồi nảy độc, hoa đỗ quyên, hoa đào, các loại hoa khác tranh nhau nở rộ. Hạ xuống bên ngoài huyện Ninh An, Kế Duyên khẽ giật mũi, thoáng ngửi thấy một mùi hoa đặc biệt truyền đến, rõ ràng chính là mùi hoa táo trong sân nhà mình. Hóa ra năm nay lại đơm hoa trước mùa hả? Tuy nhiên cây táo lớn không còn là một cây táo bình thường nữa. Nếu muốn, nó có thể quyết định thời điểm ra hoa thay vì phụ thuộc vào thời kỳ ra hoa. Lần này quay lại huyện Ninh An, khi vào thành, vẫn không có ai nhận ra Kế Duyên, thế nên dĩ nhiên là không ai chào hỏi hắn. Nhưng khi đến lối vào phường Thiên Nhu, vừa ra khỏi con hẻm, Kế Duyên chợt nghe thấy một giọng trong trẻo đến từ một bé gái nhỏ vang lên. Ra, đại tiên sinh về rồi. Giọng nói đó là của Tôn Nhã Nhã, còn Tôn Phúc đang lấm lét nhìn về phía cháu gái đang khẽ chỉ, thấy con bé hô to. Nơi đó Kế Duyên trong bộ áo dài màu trắng, chân bước nhanh đến. Kế tiên sinh vừa về đến hả? Ta vừa về đến. Kế Duyên cười trả lời trong lúc tiến đến gần quán mì, còn đưa tay xoa đầu Tôn Nhã Nhã. Lần này tiểu cô nương mặt cũng không né tránh nữa. Nhìn vào quầy hàng, rất hiếm khi thấy không có một thực khách nào như hiện tại. Về là tốt rồi, ngài dùng mì lỗ diện trộn cùng lòng đó. Kế Duyên gật đầu sau khi ngẫm nghĩ một chốc. Phiền ngươi. Tôn Phúc lập tức hào hứng nấu nướng ngay. Sau khi ăn mì ở tiệm Tôn Ký xong, hắn còn chào hỏi cùng hai người khi tiến vào phường Thiên Nhu. Cuối cùng mới về tới cư An Tiểu Các. Vừa mở cửa Kế Duyên đã nhìn thấy cây táo lớn nở đầy hoa. Hơn nữa còn có một đàn ong đang bay múa xuống giữa những cánh hoa, loay hoay trông thật vui mắt. Hai nghề, nếu ăn hết linh mật, biết đâu lại có thể luyện ra thêm một ít tinh thể mật mới đây. Tuổi thọ của ong mật rất ngắn, chỉ khoảng một tháng, nhưng bầy ong này có thể cùng một lứa với năm đó, hẳn là tổ ong cũng gần ở nơi đây. Thế cho nên cũng chẳng khó khăn gì để Kế Duyên có thể san sẻ một ít mật ong đây. Về đến nhà cũng không cần quá gò bó nữa, Kế Duyên trực tiếp lấy kiếm ý thiếp từ trong tay áo ra, cho bọn nhỏ bên trong tự đùa nghịch đấy, còn bản thân thì vào nhà ngủ. Về tu vi bản thân, hắn càng dùng lại càng có thể thi triển mạnh mẽ hơn, càng sử dụng thì càng thuần thục. Trong lần chém ra một kiếm khuynh đảo trời cao kia, nhờ đó mà hắn có thêm chút lĩnh ngộ về khí thế của thiên địa. Vì vậy, pháp tụ lý càn khôn bị đình trệ bấy lâu cũng đã sản sinh ra vài ý tưởng mới, nhưng tự chung vẫn còn rất khó để có thể phát triển. Dù sao đi nữa, ngủ một giấc rồi tính, lại có thể thôi diễn pháp này một phen trong giấc mơ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 109 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. 109 hay 110 hay nhỉ? Hình như 110 chứ. 110 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.